Chương 2082, Vô Ngân Kiếm Thuật. Vô Ngân Kiếm Thuật, cờ nở siêu cao kiếm đạo thiên phú mới có thể lĩnh hội. Mà lại, đồng thời còn cờ nở rất mạnh thể phách, loại này thể phách không phải đơn thuần lóng tay thân lực lượng, mà là chỉ đối kiếm đạo khí tức độ phù hợp. Độ phù hợp càng cao, tiếp nhận Vô Ngân Kiếm Thuật lực lượng càng mạnh. Trở lên cái này hai điểm, phương thần đều đã thỏa mãn. Sau đó thời gian, hắn liền bắt đầu vùi đầu lĩnh hội Vô Ngân Kiếm Thuật. Vô Ngân Kiếm Thuật tổng cộng có 3 chiêu, nhìn như đơn giản 3 chiêu, nhưng lại cho người ta một loại tối tăm thâm ảo cảm giác. Cho đến nay, đã có chục tỷ năm, đệ tử ngoại tông không có người tu thành Vô Ngân Kiếm Thuật. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Vô Ngân Kiếm Thuật đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Vô Ngân Kiếm Thuật nội tại hạch tâm, thế mà cùng thời không tu hình thể hệ có chút tương tự. Phương Thần tại nghiêm túc nghiên cứu lấy Vô Ngân Kiếm Thuật, âm thầm nói. Không dấu vết không dấu vết, tên như ý nghĩa, đang thi triển môn kiếm thuật này thời điểm, có thể làm đến vô ảnh không dấu vết, giết người trong vô hình, đây mới là Vô Ngân Kiếm Thuật cảnh giới tối cao. Lam Nguyệt Phủ, Lam Hà, giao cho ngươi sự tình như thế nào một vị thực lực so Lam Hà mạnh đệ tử, trầm giọng hỏi. Lam Ma Đại Ca yên tâm đi, Phương Thần tiểu tử kia trước đó không lâu tại vô cực kiếm trong tháp hấp thu dung hợp trật tự thần văn, bị ta quấy nhiễu về sau bị trọng thương. Chỉ sợ còn trô nở ơ tinh hà phủ bên trong chữa thương đi. Lam Hà nhếch miệng cười nói. Được xưng là Lam Ma đệ tử nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc đạm mạc nói, bởi vì Lam Trinh sự tình, Lam tỷ hệ nở sư huynh đã rất không cao hứng. Nếu ngươi làm không xong chuyện này, về sau cũng không cần ra Lam Nguyệt Phủ. Nghe vậy, Lam Hà trong lòng rung động, bất quá cũng chỉ có thể gật đầu. Yên tâm đi Lam Ma đại ca, ta nhất định sẽ đem tiểu tử kia giết chết. Lam Hà lòng tin 10 phần nói. Lam Ma nói, tận lực tốc độ mau một chút, thực sự không được tiểu cùng tiểu tử kia sinh tử chiến. Gần đây chúng ta Lam Nguyệt Phủ có một cái nhiệm vụ cờ đệ tử ra ngoài chấp hành, ta chuẩn bị là ngươi tranh thủ thoáng cái. Lam Hà nghe vậy, mừng thầm trong lòng. Đa tạ Lam Ma đại ca, như tiểu đệ ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ cảm tạ Lam Ma đại ca. Lam Hà vội vàng nói, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể nói là chất béo lớn nhất chuyện tốt. Mỗi một người đệ tử, đều hy vọng nở dê ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, như vậy chính mình mới có thể có được trên tu hành chỗ tốt. Nhưng mà, muốn tranh thủ ra ngoài ra chấp hành nhiệm vụ danh lạch, quá chi nạ. Mỗi một mạch tại vô cực kiếm tông bên ngoài, đều có thuộc về mình ngành tình báo. Cái này ngành tình báo, trên cơ bản đều là tại Đông Huyền Thiên Cương vực nội thăm dò một chút có giá trị tu luyện thánh địa, hay là một ít cường giả di tích. Một khi có chỗ phát hiện, liền sẽ đem tình báo truyền tống về đến, sau đó phủ chủ tuyên bố nhiệm vụ, điều động trong phủ đệ tử tiến đến thăm dò. Đây cũng là mỗi một mạch một loại khác cạnh tranh thủ đoạn. Ai tài nguyên tu luyện nhiều, ai liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, từ đó tại vô cực kiếm trong tông chiếm cứ rất cao quyền nói chuyện. Ừm, nhanh nhất 5 ngày thời gian, hẳn là có thể vì ngươi tranh thủ xuống tới. Lam Ma tựa hồ đối với chính mình rất có lòng tin. Vậy ta liền chờ đợi Lam Ma đại ca tin tức tốt. Lam Hà vừa cười vừa nói. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt 5 ngày thời gian trôi qua. Trong thời gian này Phương Thần tu luyện Vô Ngân Kiếm Thuật, lạ thường thuận lợi, liền hắn đều có chút không dám tin. Được xưng là tu luyện siêu cấp khó khăn siêu hạng vũ trụ cấp thần thuật, tại chính mình nơi này thế mà lập tức tiểu tu luyện thành. Ta đây coi như là tu luyện thành sao Phương Thần có chút tờ không thể tin được nói một mình hỏi. Hắn đã có thể minh xác thi triển ra Vô Ngân Kiếm Thuật chiêu thứ nhất, phảng phất tại giống như nằm mơ. Hưu Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, thân hình lấp lóe, tinh nhận kiếm run run, mắt thường không thể phát giác chỗ, tiêu tán ra một đạo nhỏ xíu kiếm quang. Đạo kiếm quang này cùng 10 đạo dung hợp trật tự thần văn lực lượng đem kết hợp, tạo thành bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp trong hư không vỡ ra. Ông cùng dã kiếm đạo khí tức, quét sạch toàn bộ tinh hà phủ. Phương Thần thân thể kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem bị xé nứt hư không. Cái này Phương Thần nội tâm cuồng hỉ, Vô Ngân Kiếm Thuật chiêu thứ nhất, chính mình mặc dù thi triển có chút không lưu loát, nhưng cuối cùng là tu thành. Uy lực của nó mạnh, đã vượt qua bản kiếm thuật cùng thái cổ luyện thần quyết tổng cộng. Bằng vào một chiêu này, cũng đủ để đưa thân vô cực thiên bia 1000 nở tên trong vòng A. Phương Thần có chút nói. Vô cực thiên bia là đệ tử ngoại tông thực lực xếp hạng, bên trên chỉ có 1000 cái danh lạch. có thể đưa thân vô cực thiên bia đệ tử, đều là thiên phú siêu cường, không có gì sánh kịp. Đưa thân vô cực thiên bia, cũng là thân phận tượng trưng. 72 mạch, mỗi một mạch phủ chủ đều đưa thân vô cực thiên bia, chỉ có phương thần thực lực quá yếu, đều không có đạt tới thần văn cảnh. Vì thế, rất nhiều mạch đệ tử âm thầm chế rêu tinh hà nhất mạch. Phương thần cu nở dê rốt cục có thể đưa thân vô cực thiên bia. Thật sự là lợi hại. Phương thần đối vô ngân kiếm thuật bội phục tới cực điểm. Ha ha ha, có này kiếm thuật, nếu là tại gặp gỡ kia Lam Hà, ta một kiếm liền có thể đem chém giết. Phương thần cười ha ha. Vô cực kiếm sơn chi đỉnh, thông thiên trên trụ đá. Kiếm vô cực đông nhiên mở mắt, khô héo trên mặt, hiện đầy không dám tin thần sắc. Gia hỏa này cứ như vậy đã luyện thành vô ngân kiếm thuật nội tâm của hắn, sinh ra một tia gợn sóng. Một lúc lâu sau, kiếm vô cực nội tức khôi phục bình tĩnh, nhếch miệng cười nói, không hổ là đánh vỡ hỗn độn hư không lịch sử ghi chép gia hỏa, chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền đem vô ngân kiếm thuật chiêu thứ nhất tu thành. Bằng vào một chiêu này, đủ để đưa thân vô cực thiên địa, bên ngoài tông cũng coi là sơ bộ có một điểm sức tự vệ. Tinh hà phủ bên trong, năng lượng ba động trong hư không tiêu tán. Bế quan tu hành đã lâu Phương Hy, rốt cục xuất quan. Phụ thân, ta đã ngưng tụ ra 5 vạn đạo trật tự thần văn. Phương Hy vừa mới xuất quan, liền chạy tới phương thần bên cạnh, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ kích động. Đối với nàng loại này không thích người tu luyện tới nói, để nàng bế quan đơn giản chính là muốn mệnh của nàng. Đang khi nói chuyện, Phương Hy phóng xuất ra 5 vạn đạo trật tự thần văn, khí tức vô cùng cờ hờ ân lờ động. Phụ thân, ta có thể gia nhập vô cực kiếm tông sao? Phương Hy nháy mắt một cái nháy mắt nói. Đương nhiên có thể. Quá tốt rồi, từ nay về sau ta chính là tinh hà phủ nhất mạch đệ tử. Phương Hy kích động nói. Tại nàng thúc giục dưới, Phương Thần tìm tới Hạc Sơn trưởng lão. Phương Thần, có chuyện gì? Pha Y Trăng Lam Nguyệt Phủ làm khó dễ ngươi? Hạc Sơn trưởng lão vừa tới, liền vội vàng dò hỏi. Hạc Sơn trưởng lão, Lam Nguyệt Phủ cũng không có làm khó ta. Lần này gọi trưởng lão đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Phương Thần ôm quyền nói. Cùng ta tiểu không cần khách khí, có cái gì cứ nói thẳng đi. Hạc Sơn trưởng lão phất phất tay nói. Bởi vì Phương Thần cùng xương trắng quan hệ, sở dĩ hắn cu nở dê có chút nhìn kỹ Phương Thần. Là như vậy, vạn bối nữ nhi Phương Hy, đã ngưng tụ ra 5 vạn đạo trật tự thần văn, muốn thỉnh cầu Hạc Sơn trưởng lão đem thu được vô cực kiếm tông môn xuống. Phương Thần đem Phương Hy sự tình, nói đơn giản thoáng cái. A ngươi nữ nhi này, Hạc Sơn trưởng lão cẩn thận quan sát đến Phương Hy, cảm thấy cái sau không đơn giản. Không có vấn đề. Bất quá, Hạc Sơn trưởng lão cũng không có kỹ càng hỏi thăm. Rất nhanh, nghi thức nhập môn cử hành xong tất, Phương Hy trở thành tinh hà phủ nhất mạch đệ tử, về sau liền có thể tự do xuất nhập tinh hà phủ. Phương Thần, lão phu còn có một ít chuyện, liền đi trước. Xong việc về sau, Hạc Sơn trưởng lão cáo tử. A, rốt cục không cần đợi tại tinh hà phủ. Phương Hy nhảy nhót tương bừng, cười hì hì nói. Lập tức, nàng cùng phụ thân nói một tiếng, tiểu vội vã rời đi tinh hà phủ. Đối vô cực kiếm tông tràn ngập tò mò, Phương Hy đã không kịp chờ đợi muốn khắp nơi dạo chơi, nhìn xem cái này vô cực kiếm tông, đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Lam Nguyệt phủ bên trong. Lam Hà, danh ngạch ta đã cho ngươi tranh thủ lại đây, lần này ngươi cũng không nên làm hư hại. Lam Ma dặn dò. Yên tâm đi Lam Ma đại ca, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lam Hà lòng tin 10 phần nói. Ừm, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, ngươi thu thập một chút chuẩn bị xuống núi đi. Lam Ma gật đầu nói. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái hạ nhân vội vã chạy tới, tại Lam Hà bên thai thấp giọng thì thầm. Ừ, Lam Hà sắc mặt rõ ràng biến ảo thoáng cái, lập tức nhìn về phía Lam Ma. Chuyện gì? Lam Ma hỏi. Lam Ma đại ca, vừa mới nhận được tin tức, tinh hà phủ một nữ tử, tự tiện rời đi tinh hà phủ, ngay tại ngoại tông khắp nơi đi dạo đâu. Lam Hà một mặt âm hiểm cười nói.